Welcome to Detroit GOAN. Alo, tất cả chúng nghe đây. Yêu tổ quốc, yêu đồng bào, đang ở chỗ nào, ở yên chỗ đó. Thành phố thì cấm về quê, bạn bè thì cấm ngồi lê tụ tập. Ra đường nhớ đeo khẩu trang, về nhà thì nhớ rửa tay sạch đều. Ai mà nghi nhiễm COVID báo ngay y tế đi liền cách ly, nghe chưa? Alo. So, do you know anything about techno? No. Listen. Yeah. Ernest's feet, Mr. Ray and Mr. Lang. This is only for the Federline. Yasak. Well, there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has a state so magical. And if there's love in this life, there's no obstacle that can't be defeated. Welcome to DJGOAN.